Sử thượng tối nghiêu phò mã ra, chương 248, xem ai phải cầu ai. Góc truyện audio.com, Thiết An Ha Mã Thai và Tô Đồ đương nhiên không có ý kiến, trong lòng bọn hắn hiểu, nếu để cho chính bọn hắn đi tìm việc làm, đừng nói nuôi gia đình, nuôi mình cũng là vấn đề, không có mấy cửa hàng chịu thuê man di như bọn hát Trần Nguyên vỗ vỗ bờ vai bọn hắn, nói, đi mau lên, hôm nay, nhiệm vụ của các ngươi chính là đứng vững ở vị trí ngày hôm qua ta giao cho các ngươi. Đúng rồi, ta chuẩn bị một cánh hoa, một đồng tiền cho mỗi người các ngươi, đều lấy về chưa? Hai người vội vàng đem một bao lớn cánh hoa và hơn 10 đồng tiền trong ngực ra, nói. Đều chuẩn bị xong, chúng ta nhớ rõ rõ ràng, khách quý đến đông đủ trưởng quầy vung tay trái lên, chúng ta vung cánh hoa ra, lại vung lên tay phải, chúng ta sẽ vung đồng tiền ra. Trần Nguyên lúc này mới hoàn toàn yên tâm, sắp trời đã bắt đầu sáng, mắt thấy giờ lành sắp đến, Trần Nguyên đưa ngón tay về phía mọi người, nói. Các ngươi đều giúp suy nghĩ ta, còn có chỗ nào chưa làm tốt hay không? Hoặc là nói, còn có chỗ nào có thể làm tốt hơn một ít hay không? Mọi người nhanh nghĩ đi, Trần Thế Trung bỗng nhiên nói. Đúng rồi, đại ca, Liễu Vĩnh như thế nào còn chưa tới? Trần Nguyên vỗ đùi, Hàn Kỳ, nhanh, nhanh đi nghênh đón xem, những cô nương này cũng không thể muộn, cho dù huấn luyện chưa xong, hôm nay cũng phải kéo ra. Vừa dứt lời, chỉ thấy đầu đường một có đống bụi đất cuồn cuộn, lại là hơn 10 chiếc xe ngựa chạy tới, Liễu Vĩnh đứng trên ở càng xe một chiếc xe ngựa, đang ngắm nhìn sơn trang. Sau khi dừng lại, Liễu Vĩnh vội vàng nhảy xuống, thỉnh tội nói. Trưởng quầy nóng lòng rồi phải không? Ta đã muốn dậy rất sớm rồi, chỉ là không nghĩ các ngươi tới còn sớm hơn một ít so với ta, lại để cho các vị lo lắng. Trần Nguyên vỗ vỗ vai Liễu Vĩnh, nói. Liễu huynh, đến không muộn, tranh thủ thời gian để cho tất cả vị cô nương xuống khỏi xe ngựa chuẩn bị đã. Liễu Vĩnh ra lệnh một tiếng, những cô nương kia nguyên một đám vén rèm xe đi xuống. Trần Nguyên đột nhiên cảm giác được hai mắt mình đang tỏa sáng, những cô nương này cùng mấy ngày trước thoạt nhìn thật sự giống như là tăng lên thêm mấy cấp bậc. Ngày đó, thời điểm Trần Thế Trung vội vàng đánh xe ngựa đến, sau khi các nàng xuống xe, líu díu nói không ngừng, nhưng bây giờ, nguyên một đám vô cùng quy củ, xuống xe rõ ràng xếp hàng đứng vững, hoàn toàn không có vẻ lỗ mảng này. Còn có quần áo, cổ áo trên người các nàng, toàn bộ đều là cổ thấp so với các kỹ nữ khác chuyên mặc trang phục quần áo lộ ra nửa bộ ngực kia, đã bảo thủ hơn một ít phối hợp với ánh mắt của các nàng, thật sự làm cho người ta có một loại cảm giác đang nhìn tiểu muội nhà bên. Trần Nguyên nhìn một vòng, không khỏi cảm thán nói, Liễu huynh, ngươi làm như thế nào vậy? Liễu Vĩnh rất là đắc ý, nói, cũng không có cái gì đặc biệt, ai cũng có tôn nghiêm, chỉ là trước kia tôn nghiêm của các cô nương bị tú bà làm mất mà thôi. Ta nói cho các nàng biết, chỉ cần các nàng thoáng tôn trọng chính mình một tí, trưởng quầy có thể cho các nàng tôn nghiêm của một kỹ nữ mà thôi. Trần Nguyên sửng sốt thời gian rất lâu, sớm biết đơn giản như vậy, mình cũng đã làm rồi nha. Hắn không biết điều đơn giản như vậy, là bởi vì hắn không hiểu kỹ nữ, hắn không biết chuyện mình để cho cô nương chọn khách nhân này, cũng đủ để những cô nương này cảm động. Trần Nguyên nói qua với các nàng, nhưng những cô nương này căn bản không tin tưởng, nhưng là Liễu Vĩnh nói, các nàng liền tin, bởi vì thanh danh Liễu Vĩnh ở bên trong thanh lâu cực kỳ tốt. Góc truyện audio.com, không có người sinh ra đã muốn làm kỹ nữ, đặc biệt là Tống Triều, rất nhiều nữ tử bị cuộc sống đẩy vào thanh lâu, ví dụ như gia quyến phạm quan, ví dụ như nữ tử nhà nghèo. Làm kỹ nữ lại không thể có tôn nghiêm, thời điểm khách nhân móc điền ra, các nàng phải lột sạch quần áo, nằm ở trên giường. Nhưng hình thức Trần Nguyên áp dụng, hiển nhiên làm cho các nàng cảm thấy, hắn để ý đến một ít cảm thụ của các nàng. Trần Nguyên lập tức nói, chư vị cô nương, lần trước có khả năng ta không nói rõ ràng cùng các ngươi, phương thức ta làm việc rất khác những thanh lâu kia. Khách nhân chỗ này của ta, vào cửa thì đã mất 30 văn tiền nước trà, khách nhân vào cửa các ngươi phải cùng hắn uống trà, cái 30 văn này, ta lấy đi 20, các ngươi cầm 10 văn. Kế tiếp còn có tiền rượu và thức ăn thanh lâu khác toàn bộ là tú bà cầm. Nhưng chỗ này của ta không giống, tiền rượu và thức ăn kiếm được chúng ta chia 6-4, ta lấy 6 phần, các ngươi cầm 4 phần, hai chủng loại thu vào này, đã đủ để cam đoan các ngươi thu chi hàng ngày. Cho nên, nếu như các ngươi nhìn thấy khách nhân kia thật sự khó chịu, có thể tìm cớ phù hợp cự tuyệt không lên trên giường cùng hắn, cái này không cần ta dạy cho các ngươi phải không? Lúc này có một kỹ nữ đột nhiên hỏi. Trưởng quầy, nếu khách nhân giận thì làm sao bây giờ? Trần Nguyên dùng ngón tay chỉ vào kỹ nữ kia, nói. Nói rất hay, những lời này đã nói lên điểm quan trọng, đây cũng là yêu cầu của ta đối với các cô nương. Ta đã nói, những khách nhân thoạt nhìn đã làm cho các ngươi buồn nôn kia, các ngươi có thể cự tuyệt, nhưng nếu như các ngươi đều cự tuyệt mỗi một người khách nhân, mỗi một lần đều không muốn ở cùng người ta mà nói, ta cũng không phải người mở nơi từ thiện, rõ chưa? Đây cũng chính là nói, tại đây là Thanh Lâu, bên trong có lẽ là kỹ nữ, chỉ có điều Tân Nguyệt Sơn Trang là Thanh Lâu cấp bậc cao hơn một điểm, bên trong là kỹ nữ có một chút tôn nghiêm, nếu ai thực sự cho rằng nơi đây chỉ bán nghệ không bán thân, Trần Nguyên sẽ dạy dỗ nàng ta. Liễu Vĩnh cũng nói đúng ý thứ này, bởi vì hắn giải thích được cách nghĩ của Trần Nguyên. Để cho khách nhân nhìn về phía trên như là tiểu muội nhà bên, nhưng nếu như thật sự mỗi một lần người ta đến, đều là tiểu muội nhà bên mà nói, còn cần ngươi làm cái gì? Những cô nương kia đã rất cảm kích đối với điểm tôn nghiêm này, các nàng cũng biết, vì tìm được điểm tôn nghiêm này, các nàng phải tự mình kéo cái giá lên một chút, như vậy là đã đến được của yêu cầu Trần Nguyên. Nhìn sang nguyên một đám kỹ nữ trước mặt Trần Nguyên cảm giác cực kỳ vừa lòng, thời điểm chứng kiến hai người cuối cùng, hắn bỗng nhiên sửng sốt một chút tiếp theo liền nở nụ cười, nói. Ha ha, cô nương đã nghĩ thông suốt, nguyện ý nằm xuống làm việc sao? Hắn thấy được hai người Triệu Ý và Thiền Thu, nói thật khuôn mặt Triệu Ý thật sự quá đẹp, trong lòng Trần Nguyên thầm nghĩ, nếu các nàng thật sự muốn xuống nước, mình vô luận như thế nào cũng muốn làm người khách nhân thứ nhất. Mấy ngày nay các nàng phụ trách giặt quần áo cho những kỹ nữ kia, đây cũng không phải đám kỹ nữ bọn họ bức bách mà là Trần Nguyên bức. Thái độ của những gia đình kia đối với các nàng cũng là chuyển biến 180 độ từ lúc cung kính khi vừa mới bắt đầu, lập tức liền biến thành vô cùng khó tính. Nếu không phải Trần Thế Trung âm thầm chiếu cố cho các nàng một tí, chắc hẳn thời gian sẽ càng thêm khổ sở. Gocchuyenaudio.com. Cái này lại làm cho trong lòng Thiền Thu rất là sợ hãi vạn nhất Triệu Ý có cái gì xấu, chính mình có khả năng muốn chết cũng không chết được, nàng càng không dám nói thân phận Triệu Ý ra, nàng không phải đồ ngốc, nếu như bây giờ Triệu Ý nói mình là công chúa, chút ít ác nhân này càng không thể thả các nàng ra đi, rất có thể là sẽ rút đao ra, giết hai người các nàng luôn cho xong việc. Lúc này, trông thấy Trần Nguyên, Thiền Thu lập tức giống như là bắt được cây cỏ cứu mạng cuối cùng, thoáng một tí đã quỳ trên mặt đất nói. Đại nhân, xin ngài thương xót, chúng ta thiếu tiền của ngươi, nhất định sẽ trả, ngươi thả chúng ta đi thôi, nếu thật sự lo lắng, ta ở tại chỗ này trả tiền, ngươi để cho tiểu thư của ta đi được không? Trần Nguyên nghe xong, liền gật đầu, nói. Không tệ, trung tâm có thể khen, chỉ là ta trong suy nghĩ của cô nương cũng không phải xấu đến mức đó, nếu như ngươi muốn đi mà nói ta tùy thời thả ngươi đi, nhưng tiểu thư của các ngươi, ha ha. Trần Nguyên quay đầu nhìn Triệu Ý trong ánh mắt lộ vẻ đầy đắc ý, nói. Cô nương, như ngươi nguyện ý nằm xuống trả nợ ta có thể không ký văn tự bán mình cùng ngươi. Triệu Ý lúc này đã hoàn toàn không có khí độ vô cùng yêu nhã vài ngày trước kia, một tay nhấc Thiền Thu quỳ trên mặt đất lên, nói. Đứng dậy, đừng cầu xin hắn. Nói xong liền bước đến gần hướng Trần Nguyên, ngón tay chỉ vào chóp mũi Trần Nguyên, nói. Ta cho ngươi biết ta thiếu tiền của ngươi, nhất định sẽ trả, ta đây bưng trà rót nước, giặt quần áo đốn củi đều được, sớm muộn gì ta cũng trả hết nợ 50 quan kia của ngươi, đến lúc đó ta sẽ lại chậm rãi tính sổ cùng ngươi. Trần Nguyên lui một bước nói. Ai ui, bị ngươi dọa sợ rồi, hôm nay ta khai trương, ngươi phụ trách đưa nước lầu trên lầu dưới cho ta, nhìn xem người đến chính là ai tại Biện Kinh, bây giờ còn chưa có gì làm ta sợ đâu. Dương Đại Thúc đưa ấm nước cho nàng, bảo các nàng đi rửa sạch sẽ chén trà và phòng tắm ngay bây giờ. Dương Trưởng Quỹ là người tốt, đưa một ấm nước cho Triệu Ý, thời điểm dẫn Triệu Ý đi phòng tắm, nhỏ giọng nói tại nàng bên tai. Cô nương, kỳ thật trưởng quầy chúng ta không phải là người xấu, hắn chính là tức giận các ngươi lừa gạt hắn, chuyện bây giờ đã qua, ngươi nói hai câu lời nói mềm, việc này liền xong rồi, hắn sẽ không làm khó các ngươi đâu. Thiền Thu cũng nói theo, tiểu thư, có lẽ là van cầu hắn đi, tại đây không phải là nơi gì tốt, dạo chơi một thời gian dài, nếu để cho ngươi cha biết rõ ta nhất định phải chết, Triệu Ý tức giận quyết miệng nói, cầu hắn, chờ chúng ta có thể đi ra ngoài rồi, ta sẽ bắt hắn quỳ xuống để van cầu ta giết hắn. Dương Trưởng Quỹ nghe xong, có chút nổi giận, nói. Cô nương này sao lại chẳng biết rõ tốt xấu như thế? Chúng ta là vì muốn tốt cho ngươi, có biết không? Một chuyện nho nhỏ, nói hai câu mềm thì trôi qua được rồi, vì cái gì mà ngươi không bắt mình phải chịu cái tội này? Triệu Ý cũng không nói chuyện nữa, hiện tại nàng chính là đang rất bức xúc, muốn nhìn xem Trần Nguyên ngươi chơi tới khi nào, dù sao tự mình trốn ở Hàng Châu cũng là trốn, trốn ở chỗ này cũng giống như vậy, chỉ cần làm cho mình tránh thoát khỏi Lý Nguyên Hạo kia là được. Tên Trần Trưởng Quỹ kia không phải muốn chơi sao? Hắn không phải nói thành Biện Kinh hắn không sợ ai sao? Chờ xem, nghĩ tới đây, khóe miệng Triệu Ý lộ ra một tia cười lạnh, vừa để ấm nước xuống trên mặt đất liền nói. Thiền Thu, rót, gocchuyenaudio.com. Dương Trưởng Quỹ hung hăng trừng mắt liếc nàng, nói. Rót cái nước gì nha, còn chưa đun nước nữa đó, tự ngươi đốn củi, nấu nước đi, muốn làm đại tiểu thư, liền nói hai câu lời nói mềm, sau đó đi về nhà không được sao? Ai, nói xong, Dương trưởng quỹ đã rời đi, hôm nay, tất cả mọi người đều vội vàng, hắn cũng có rất nhiều chuyện phải làm, không rảnh ở chỗ này khai đạo cho vị tiểu thư căn bản không thể khai đạo này. Sắc trời đã sắp sáng, Trần Nguyên nghênh đón nhóm người tới đầu tiên hôm nay, là người phủ thái sư. Bốn gia hỏa đi theo phía sau Bàng Hỉ, nhìn về phía trên cũng rất hung ác, còn có hơn 20 võ sư phủ thái sư, là một đám khách nhân tới sớm nhất. Tuy Bàng Hỉ gặp mặt là nói chúc mừng, nhưng Trần Nguyên biết rõ, người này tới sớm, là để chuẩn bị sẵn sàng bảo vệ cho lão Bàng. Lão Bàng chính là như vậy, làm nhiều chuyện xấu lắm, đi đi lại lại đều phải chú ý một ít. Tuy hôm nay hắn biết có Triển Chiêu phủ khai phong giữ gìn an toàn, nhưng hắn đối với người nhà vẫn tương đối yên tâm hơn một ít. Bàng Hỉ bắt chuyện cùng Trần Nguyên, đưa một phần tiền lì xì lên, rồi nói. Trần huynh, đây là một điểm ý tứ nho nhỏ của huynh đệ, ta biết rõ hiện tại ngươi không để vào mắt nhưng xin cứ nhận lấy mới được. Trần Nguyên cũng không có ý cự tuyệt, tiếp nhận tiền lì xì, lại để cho phòng thu chi ghi chép, sau đó mới lôi kéo Bàng Hỉ đi vào trong. Đa tạ Bàng huynh rồi, nhìn điệu bộ ngươi kìa, những huynh đệ này là tới bảo vệ an toàn cho thái sư à, Bàng Hỉ cũng không cấm kỵ, gật đầu nói với bốn người kia. Bốn vị tới nhận thức thoáng một tí, vị này chính là Trần Thế Mỹ ta thường xuyên nhắc tới cùng các ngươi, tất cả mọi người là người một nhà, phải chiếu cố lẫn nhau một ít mới được. Bốn người kia tiến lên, cũng không chào được cái lễ gặp mặt, một người lớn tuổi trong số đó nói. Trần Thế Mỹ, thì ra là một thư sinh, Bàng huynh thường xuyên tán dương ngươi, thúc phụ ta cũng thường xuyên nói ngươi tài giỏi, huynh đệ chúng ta còn tưởng rằng là cao thủ gì đó. Trần Nguyên sửng sốt một chút, lập tức hiểu, bốn người này khả năng chính là bốn cháu trai của Bàng Cát, được xưng Bàng gia bốn hầu chính là bọn họ. Cuối cùng, bốn người này hình như là bị Hồ Diên Khánh xử lý một người, Dương Văn Quảng xử lý một người, Hồ Diên Bình xử lý một người, còn có một người nữa gặp Hồ Diên Mai Tiên, kết quả bị Hồ Diên Mai Tiên đâm chết. Coi như là bốn tên ma quỷ, ít nhất hiện tại người ta cũng sống đường đường chính chính. Đám này vừa thấy mặt đã chưa cho Trần Nguyên mặt mũi, cũng không sao, Trần Nguyên luôn luôn không nói chuyện mặt mũi, cười cười nói. Bốn vị nhất định là Bàng gia bốn hồ mới tới phủ thái sư, bốn vị hiệp sĩ phải không? Mấy ngày hôm trước tại hạ đã nghe nói về đại danh mấy vị, thật sự rất kính ngưỡng, vốn định vội vàng qua mấy ngày nay sẽ đi tiếp, không nghĩ tới, hôm nay liền gặp được bốn vị rồi, vinh hạnh, thật sự là vinh hạnh của tại hạ. Bàng Hỉ nói, tất cả mọi người đều là người một nhà rồi, Trần huynh không cần phải khách khí như vậy, để cho thái sư biết rõ, sẽ trách ngươi quá khách khí đó. Hắn lại một lần nữa mang Bàng Cát ra, có ý thứ gì, Bàng gia bốn hồ tự nhiên rất hiểu, ngoài ra cánh tay không đánh người khuôn mặt tươi cười, Trần Nguyên đã cười làm lành rồi, bốn người lúc này cũng không có cái gì để nói nữa, cùng một chỗ ôm quyền, xem như bái kiến. Bàng Hỉ lúc này mới nói, góc chuyện audio.com. Trần huynh, người của chúng ta muốn an bài thoáng một tí tận lực cam đoan thái sư được an toàn, nếu như có chỗ nào thất lễ kính xin Trần huynh thứ lỗi mới được. Trần Nguyên gật đầu, nói, không có gì không tiện, chỉ là, mấy vị đến sớm như vậy, ăn điểm tâm trước đã, bảo vệ thái sư cũng không thể đói bụng, không phải sao. Chỗ này của ta có rượu và thức ăn, đều đã chuẩn bị tốt, hiện tại ta bảo người ta hâm nóng một chút thức ăn là được, đợi buổi tối, huynh đệ chúng ta lại uống thả cửa lần nữa. Bàng Hỉ gật đầu, thế thì tốt, ta cũng rất muốn thưởng thức. Trần Nguyên mang theo hơn 20 võ sư phủ thái sư đi vào trong, đồng thời đánh ánh mắt với Thiết An Ha Mã Thai. Thiết An Ha Mã Thai lặng lẽ gật đầu. Trần Nguyên vốn nói, Bàng Hỉ an bài nhân thủ, là để lừa gạt Hồ Diên Khánh, không nghĩ tới, Bàng Hỉ này thật sự đến rồi, có lẽ là một đám đến sớm nhất, so với bọn Triển Chiêu còn sớm hơn. Điều này hiển nhiên giúp Trần Nguyên khá nhiều, hắn hít một hơi thật sâu, trên mặt chồng chất dáng tươi cười, nhìn người nữ chân ở một bên không ngừng bận rộn, hắn nghĩ Bàng Hỉ dù như thế nào cũng không nghĩ ra, Hồ Diên Khánh Thái Sư vẫn muốn bắt bây giờ đang ở địa phương không xa bên cạnh hắn. Kế tiếp chính là người đến càng ngày càng nhiều, giờ dần canh ba Triển Chiêu ũng chạy tới. Bọn họ là bộ khoái, có thể công khai kéo mấy chục người đến, thanh thế lớn hơn rất nhiều so với đám người Bàng Hỉ, tăng thêm bọn người Vương Triều đã sớm an bài tốt, nhân số bộ khoái đã gấp 3 phủ võ sư thái sư. Cách chương.